Vũ Hoàng Huy thấy mới có hiệp đầu mà Kiều Hạ Linh đã mệt mỏi trông thấy nên cũng chẳng dám làm tiếp hiệp hai, cho anh chừa cái thói suốt ngày đè con người ta ra đụ khắp mọi nơi, dự tính là chỉ làm một lần rồi đi ngủ, nhưng làm sao Vũ Hoàng Huy có thể để Kiều Hạ Linh yên và nhịn thèm được, làm sao anh có thể ngủ được khi nhìn vào thân xác quá khiêu gợi hấp dẫn của cô, làm sao anh có thể cưỡng lại cái thân thể nhỏ nhắn, với đôi mắt liêu trai quyến rũ, bờ môi mọng thèm khát. Hai trái núi ngực mềm mại tròn trĩnh, cái mông đít vuông tròn, và cái lồn nhỏ khít khao đầm ướt của cô. Thế là Vũ Hoàng Huy lại đụ Kiều Hạ Linh một trận tưng bừng hoa lá, đến nỗi cả hai đứa đều rã rời thân xác và ôm nhau ngủ một giấc thật đã đời hạnh phúc. Gần sáng Vũ Hoàng Huy giật mình thức giấc và phát hiện con cặc của mình lại cương cứng. Nhìn qua thì thấy Kiều Hạ Linh đang ngủ say, nằm quay lưng lại. Cả hai người đều vẫn không mặc quần áo, trần truồng từ sau trận đánh tối hôm qua. Anh đưa tay choàng qua ôm cô, xoa nhẹ vào hai chiếc ngực mềm mại của cô. Cô vẫn ngủ say xưa. Anh từ từ di chuyển bàn tay xuống dưới và xoa nhẹ vào mớ u lồn của cô, lấy ngón tay và nhẹ lên hai mép lồn cô. Cô vẫn say sưa trong giấc ngủ, không có phản ứng đến bàn tay đang đụng chạm mò mẫm của tôi. Anh không biết phải làm sao, vì anh không muốn phá giấc ngủ của cô, nhưng lại muốn đụ cô. Anh tiếp tục dùng những ngón tay xoa bóp và mân mê hai cái mép lồn cô một chút thì thấy lồn cô bắt đầu dịn nước. À hát thì ra mặc dù cô đang say ngủ, nhưng phản ứng của cơ thể vẫn làm nước lồn cô chảy ra thấm ướt tay anh vẫn để yên cho cô ngủ, nhưng khẽ nâng nhẹ cái chân của cô lên và từ từ đút con cặc từ phía sau ngang hông vào cái lồn cô trong tư thế nằm nghiêng. Hơi chật vật khó khăn một chút vì anh đút con cặc của anh vào lồn cô trong tư thế nằm nghiêng, cái lồn nhỏ của cô vẫn chưa ra được nhiều nước nhờn, và vì anh không muốn đánh thức cô dậy. Anh muốn đụ cô trong khi cô vẫn còn đang ngủ. Loay hoay một chút rồi cuối cùng thì anh cũng đưa được con cặc của anh vào trong lồn cô. Khi cái đầu khấc con cặc anh lọt vào trong lồn cô, anh từ từ đẩy nhẹ con cặc của anh vào sâu hơn trong hang động của cô. Càng vào sâu trong lồn cô thì con cặc anh càng kích thích dữ dội. Khi con cặc anh vào được phân nửa trong lồn cô thì anh không chịu nổi nữa, anh đẩy mạnh một phát cho con cặc anh đâm sâu lút cán vào trong lồn cô. Tội nghiệp cái lồn nhỏ đang ngủ yên của cô bị con cặc bự của anh xâm chiếm tới tận cùng lãnh thổ. Cô khẽ rên hừ một tiếng, giật mình thức giấc và phát hiện con cặc bự của anh đã nằm sâu trong lồn cô. Cô khẽ quay đầu và vòng tay qua ôm tôi. Cô đưa lưỡi ra cho anh nút. Anh quấn cái lưỡi của cô vào lưỡi tôi, và nút lưỡi cô say sưa. Hai người nhau nụ hôn đầu tiên của một ngày mới, đêm qua vẫn chưa đủ sao chứ, Vũ Hoàng Huy liếm mép, chỉ cần là lồn con thì bao nhiêu lần chú cũng cảm thấy không đủ hết, chỉ muốn đụ hoài đụ mãi mà thôi, đụ ngang hông một lúc. Thì anh lật cô nằm sấp xuống giường để đụ cô từ phía sau tới. Cô hưởng ứng bằng cách chồng mông đít của cô lên thật cao để anh đẩy con cặc bự của anh từ phía sau tới dễ dàng hơn. Hai tay anh ôm xoa lên hai cái mông đít tròn trịa của cô, và con cặc thì cứ tiếp tục dập mạnh vào lồn cô từ phía sau. Anh kéo người của cô lên, để hai tay cô chống vào thành giường, hai tay anh ôm vào eo ếch của cô từ phía sau, kéo người cô lại cọ sát vào người anh để cho hai thân thể như dính liền lại với nhau. Và nắc thật mạnh từ sau tới theo tư thế quỳ gối. Sau đó anh lật ngược cô nằm thẳng lại ở phía trước, và anh bắt đầu đụ vào mông đốc lồn cô. Nước lồn cô bây giờ chảy ra lênh láng, hai tay cô bấu víu lưng thật mạnh và rên rỉ, chú ơi, .con, ra, rồi, bắn hết vào lồn con đi chú, dĩ nhiên là anh phải chịu cô, và lại lúc nào anh cũng muốn được ra cùng một lúc với cô. Anh nắc mạnh con cặc anh vài phút nữa vào cái mông đốc lồn cô, và bắn hết những tinh khí còn lại vào trong lồn cô. Cô dướn người lên ôm chặt lấy cổ anh khi con cặc anh bắn khí ào ạt vào trong lồn cô. Một ngày mới bắt đầu của hai người tuyệt vời, hạnh phúc khi được nằm ôm nhau trần truồng, và con cặc bự của anh được nằm sâu trong cái lồn nhỏ ướt đẫm của cô ở buổi sáng sớm mới thức dậy, chiêu cắt sau khi làm mọi cách mà không gỡ được những clip sex của mình xuống nên đã chơi liều một phen đăng clip sex mà cô yêu cầu ba người da đen kia quay lại khi hiếp dâm cô lần cuối để mong lôi kéo Vũ Tư Thuần ra ánh sáng luôn. Nghĩ là mọi chuyện sẽ có chuyển biến theo chiều hướng tích cực, ai ngờ clip sex đó lại bị bạn bè trong trường của Triệu Cắt ném đá cô mạnh tay hơn nữa, nói là cô vu khống Vũ Tư Thuần nên Triệu Cắt lại rơi vào bế tắc. Từ sau khi sự việc kia diễn ra, Vũ Tư Thuần không hề gặp lại Triệu Cắt bởi vì cô ta suốt ngày ở nhà xem phim sex, thủ dâm, không còn tâm trí nghĩ đến chuyện học hành gì nữa hết. Hôm nay khi Triệu Cắt vừa vào trường thì đã bạn bè xúm lại trêu ghẹo. Trời ơi, con điếm quốc dân kìa, vậy mà nó còn mặt mũi đến trường mới ghế chứ, có người xúm lại chửi bới Triệu Cắt, con khốn, mày dám thuê người cắt ghép chính sửa clip sex của mình rồi vu khống cho Tư Thuần, đúng là khốn nạn mà, Tư Thuần xui xẻo nên mới gặp phải lại bạn như mày đây đó. Chiều cùng ngày trên mạng xã hội lại xôn xao bởi vì clip sex của Triệu Cắt toàn bộ đều bị gỡ xuống hết, thay vào đó là clip sex y hệt như của cô nhưng nữ chính lại là Tư Đồ Thuần. Ở mỗi clip đều có gắn dòng chữ, xin lỗi cô Triệu cắt mấy ngày qua đã lấy hình ảnh của cô Pia tại vì cô xinh đẹp, nhưng xin đính chính lại nữ chính bị ba người đàn ông da đen hiếp dâm là người phụ nữ này không phải cô Triệu cắt, toàn bộ góc quay trang phục đều khớp nhau hết chỉ có Tư Đồ Thuần thay thế cho Triệu cắt mà thôi. Triệu cắt liền gọi điện thoại cho Kiều Hạ Linh, là cô đã giúp tôi gỡ hết mấy clip sex trên mạng xuống có đúng không hả, phải. Xem như tôi trả ơn cô xong rồi nha, Triệu Cắt liền nói tiếp, khoan đã, tôi muốn làm việc cho cô, chỉ cần cô giúp tôi được ở bên cạnh Đường Hưng học trường và khiến Vũ Tư Thuần sống không bằng chết, cô muốn tôi làm gì cũng được hết. Kiều Hạ Linh liền hỏi, cô phản bội lại Tô Diệu sao, trời không vì mình trời chu đất diệt, tôi không muốn làm con chó cho bà ta nữa đâu, được rồi, vậy giúp tôi một chuyện. Triệu Cắt hôm nay dù Tô Diệu đi ra ngoài ăn ở một khách sạn rất sang trọng. Kết thúc buổi tối hai người còn uống với nhau mấy ly rượu vang đỏ, Tô Diệu tỏ vẻ áy náy với Triệu Cắt, mấy hôm nay dù không được vui nên có đối xử với con không tốt, con bỏ qua cho gì nha Triệu Cắt, không sao đâu gì, mọi chuyện cuối cùng cũng đã được thanh minh rồi, người bị hiếp dâm là Tư Đồ Thuần đó gì biết không, Tô Diệu ngớ người ra, con vừa nói gì cơ, cũng chẳng biết Tư Đồ Thuần đắc tội với ai mà bây giờ clip sex tràn lan khắp mạng xã hội. E là chú Huy cũng điêu đứng không ít đó nha, Tô Diệu liền đứng dậy vội vội vàng vàng, vậy gì phải đến gặp Huy anh đi anh ấy mới được, Triệu Cắt tỏ vẻ tán đồng, phải đó, gì mau đi đi lát nữa con tự mình về sau cũng được, vậy gì đi đây, Triệu Cắt nhìn theo bóng lưng của Tô Diệu ánh mắt trở nên sắc bén trông thấy, cô thầm nghĩ trong đầu, Tô Diệu bà đừng trách tôi có trách thì trách bà ngu ngốc mà thôi, Tô Diệu vừa ngồi vào xe hơi riêng của mình thì có hai người mặc đồ đen dùng một cái khăn tẩm thuốc mê bịt miệng bà ta lại cho ngất đi rồi lái xe rời khỏi đó. Lúc Tô Diệu tỉnh lại bà ta bị trói vào một cái ghế, miệng thì bị bít kín bằng băng keo ngồi trước một tấm gương lớn, mà chính xác đây là loại gương một mặt có thể nhìn xuyên qua căn phòng bên cạnh, căn phòng kia cũng không bình thường mà là phòng ngủ tình yêu chuyên dụng dành cho quan hệ tình dục thêm thăng hoa cảm xúc. Tô Diệu giấy giụa mong thoát khỏi dây trói nhưng vô ích, vừa lúc đó có hai người đàn ông bịt mặt đi vào, họ mạnh tay xé rách bộ sườn xám mà Tô Diệu đang mặc trên người. Sau đó giật phăn áo ngực của cô ra, quần lót cũng bị xé thành hai mảnh, thân thể trần truồng của một người phụ nữ lồ lộ trước mặt hai tên đàn ông cao to lực lưỡng thật là kích thích. Một tên lên tiếng, thân thể cũng còn khá ngon chút nữa, sau khi cô ta học hỏi kinh nghiệm xong thì chúng ta có thể thực hành rồi, phải lồn múp thế này đủ chắc sướng cặc lắm đây, nói rồi hai người đó bỏ đi ra ngoài để lại một mình Tô Diệu với nỗi sợ hãi vô độ. Bọn họ rốt cuộc là ai muốn làm gì cô đây chứ? Một lúc sau, Tô Diệu thấy xe ở căn phòng bên kia mở ra, hai người đi vào một nam một nữ, khi nhìn thấy rõ mặt bọn họ là ai Tô Diệu liền chết điếng của người đó là Vũ Hoàng Huy và Kiều Hạ Linh, NS yêu chẳng lẽ là muốn quan hệ tình dục hay sao? Làm sao mà Tô Diệu chấp nhận được cái cảnh Vũ Hoàng Huy cắm cặc vào lồn người phụ nữ khác ra vào đụ cô ta ngay trước mắt cô chứ? Rốt cuộc là ai đã bắt cô đến đây để chứng kiến người đàn ông mình yêu thương suốt bao nhiêu năm đụ tình nhân của anh ta chứ? Đúng là quá thâm độc mà.